Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, không bằng đi lột xuyên. Nhiệm vụ, thanh toán 3.000 mai kim tệ, hoàn thành công hội sáng tạo, chậc chậc, cái giá tiền này không đắt lắm cũng không tính thiếu đi à. Dạ Sắc cảm thán một câu. Vẫn là lấy ra 3.000 mai kim tệ đưa cho trước mắt vị này người mặc nặng nề áo giáp NPC. Hệ thống nhắc nhở, mời là ngài công hội lấy một cái tên, một cái ly hoa ép hải đường. Hệ thống nhắc nhở, cái kia công hội tên đã bị chiếm dụng, bụng sầu người liên minh. Cái kia công hội tên đã bị chiếm dụng, xanh lam đường hàng không. Cái kia công hội tên đã bị chiếm dụng. Không trung dạng thẳng chân công nhân vệ sinh, cho đề người lý cứu vớt đội, Griffin hầm, sân trường thần tượng yêu vạch trần, cái nào có thể sử dụng? Hệ thống nhắc nhở, trước mắt sở hữu công hội tên đã bị chiếm dụng, vô nghĩa à ngươi, khai sáng công hội nhiều lắm là 1.800, nhiều như vậy danh tự đều bị chiếm. Hắn không tin ta trực tiếp tại chủ giao diện lục soát công hội tên. Lục soát chính là một cái ly hoa ép hải đường. Ngoạn tao, thật là có cái này công hội. Hội trưởng vẫn là Huyền Cơ Sách. Dạ Sắc bó tay rồi một hồi lâu. Sau đó lại yên lặng nói ra. Ngẫu nhiên công hội tên. Hệ thống nhắc nhở. Phải chăng sử dụng ngẫu nhiên công hội tên? Công hội tên mỗi một tuần có thể thay đổi một lần. Vâng, hệ thống nhắc nhở. Ngài công hội tên là. Hoa hoàn nhà trẻ, xoa, nhà trẻ, Dạ Sắc đã lười nhác lại là đặt tên mà thật sự phiền não. Dù sao công hội tên có thể dùng 500 kim tệ sửa chữa. Tương lai nghĩ đến tốt lại đổi chính là, chỉ bất quá có rất ít hội trưởng nguyện ý đổi chính mình công hội tên. Tỷ như Tiên Trần, đột nhiên đem danh tự đổi thành Lột Mèo Đại Đội. Vậy trừ công hội thành viên bên ngoài người chơi cơ hồ đều sẽ không biết. Đối công hội danh khí là một cái cực tổn thất lớn. Dạ Sắc không có cái kia tâm tư đem công hội làm quá lớn. Bởi vì một cái người là gần như không có khả năng hoàn thành. Từ công hội chức vị đẳng cấp phân phối, đến tổ chức hoạt động luyện cấp cày phó bản, còn có trang bị kỹ năng kim tệ các loại tư nguyên điều phối. Cần rất nhiều người tới làm, với lại đại công tước sẽ hạch tâm thành viên cũng đều là có phúc sắc. Chính hắn đều không có gì tiền, mua nhà đều không đủ, ở đâu ra ngoài định mức chi tiêu cho một đống không dùng được hạch tâm thành viên. Mấu chốt nhất là nhận người là một cái chuyện rất phiền phức. Không thể nói ai đến cũng không có cự tuyệt, tối thiểu muốn có nhất định lòng cảm mến vinh dự cảm giác các loại. Những này đến tiếp sau là muốn bồi dưỡng, Dạ Sắc sau này lo nghĩ cảm thấy đầu còn lớn hơn. Có nhận biết, không công hội người kéo vào được là được rồi. Cái khác coi như xong, vừa khai sáng công hội là không cấp, có thể thông qua cày quái vào phó bản làm nhiệm vụ chờ phương thức thu hoạch được công hội kinh. Nghiệm đến thăng cấp, một cấp công hội ngoài định mức thuộc tính là 10 thêm chút sức trí. Mỗi cấp cộng 10 tổng level 10, tại đạt tới level 5 trở lên lúc ngoài định mức gia tăng 3% sở hữu tốc độ. Nghe nói công hội thu hoạch được đặc thù vinh dự lúc còn có ngoài định mức thuộc tính ban thưởng. Không chỉ là thuộc tính, càng quan trọng hơn là một chút ngoài định mức công hội hiệu quả. Tỷ như công hội thành viên tổ đội cày quái sẽ có ngoài định mức điểm kinh nghiệm ban thưởng. Công hội đẳng cấp cao về sau có thể sử dụng công hội truyền tống. Mỗi giờ một lần đi qua đối phương sau khi đồng ý truyền tống đến mục tiêu bên người. Với lại cũng không có việc gì có thể tại công hội nhiều lần đạo nói chuyện phiếm thổi như bức cái. Gì, hắn trước nhất hướng Nguyệt Ảnh Hàn Sương bọn người phát ra công hội mời. Các nàng đều không online. Nhắn lại đối với hắn nói ngày thứ hai muốn tham gia thêm tiểu xảo phụ thân triển lãm tranh. Mưa bụi các nàng giống như cũng một mực không có công hội tới. Họ là 4 người tiểu đoàn thể, không tốt lắm hắc ám tế đàn. Nếu không phát cái biêu kiện hỏi một cái đi, công hội thăng cấp vẫn là đến nhiều người tốt một chút. Ló cao, ngày mai là có thể nhìn xem Nianta bọn hắn đến cùng làm cái gì yêu thiêu thân. Ta nghĩ tới ta cá ướp muối, nhưng làm dạ sắc từ máy chơi game bên trong lúc đi ra. Lại phát hiện gian phòng bên trong cũng không phải là chỉ có một mình hắn. Còn có một người mang kính mắt, tóc có chút khô khan trung niên nhân chính ở một bên uống cà phê. Biết ta không có gì chiêu đãi ngươi, liền tự mang cà phê. Cái này khiến ta có chút ngượng ngùng a. Bác sĩ, bị dạ sắc xưng vì thu được sĩ người trung niên kia cười cười. Cũng không để ý, thậm chí chỉ trên bàn nhựa plastic đóng gói. Ý là cái này cà phê là nhanh tan. Hiện mua, trung niên nhân họ Lý. Tên bác sĩ, đương nhiên hắn học vị hoàn toàn chính xác cũng là bác sĩ. Người quen biết đều gọi như vậy hắn. Ta liền không truy cứu ngươi tự tiện xông vào dân trạch chuyện. Lần này là mời ta ăn cơm còn là thế nào? Dạ sắc từ trong tủ lạnh xuất ra một chai bia. Sau đó vểnh lên cái chân bắt chéo ngồi tại Lý bác sĩ trước mặt. Dạ sắc, Nam Vân, hắn chết, ta giết. Dạ sắc ngữ khí không tình cảm chút nào. Phảng phất tại nói trên núi có một khối đá loại này nói nhảm. Lý bác sĩ lắc đầu sau lại nói ra. Loại này oán mình lừa gạt một chút người khác vẫn được. Đối với ta thì miễn đi. Cát, vậy ngươi còn nhắc lên cái này việc chuyện làm nha. Bóc ta vết sẹo tự tìm phiền phức a. Dạ sắc giang tay ra. Sau đó đem bia uống hết một nửa. Được thôi, ta lần này tới là thật sự có sự tình tìm ngươi. Chuyện rất trọng yếu, với lại cùng một tổ không quan hệ. Chỉ cùng ngươi có quan hệ. Lý bác sĩ cũng nhìn ra dạ sắc không nghĩ ở phương diện này tiếp tục nói tiếp. Ngược lại đổi được chính mình mục đích lần này bên trên. Ăn cơm có thể, đi nơi nào chơi lời nói cũng có thể cân nhắc. Cái khác không bàn nữa. Tại dạ sắc nói ra câu nói này sau hai người lâm vào một loại trạng thái. Yên lặng, một cái đang uống rượu, một cái tại uống cà phê. Sau một hồi lâu, dạ sắc lon bia bên trong đã không có rượu. Lý bác sĩ cà phê cũng đã sớm lạnh thấu. Ta nói, cứ như vậy giới lấy không thấy khó chịu sao? Nếu không ta mời ngươi ra ngoài lột cái xuyên. Sau đó ai về nhà nấy có được hay không? Dạ sắc thật sự là chịu không được bầu không khí như thế này. Hai cái đại nam nhân có cái gì tốt cứng ngắc. Ba tương đương, đi đi. Lột xuyên, ngươi mời khách. Lý bác sĩ trùng điệp vỗ bàn một cái. Sau đó mặc vào đặt ở thành ghế sau áo khoác. Ra hiệu dạ sắc dẫn đường. Cái này không phải nha. Không có chuyện gì là một trận xuyên không có thể giải quyết. Nếu có, vậy liền hai bữa. Hai người kề vai sát cánh cứ như vậy vui vẻ ra cửa. Lão bản, nấu đậu phộng đậu tương. Đập dưa leo một bàn. Thịt dê nướng 20 xuyên. Thịt bò cũng 20. Cái khác cái gì mề gà. Món sườn, thận trước đều 10 xuyên. Lão bản cầm quyển vở nhỏ nhớ dưới dạ sắc muốn đồ vật về sau. Đầu tiên liền đem nước muối nấu đậu phộng nấu đậu tương cho bưng lên. Đây là có sẵn, 10 phút đồng hồ, nhiều nhất 10 phút đồng hồ đưa cho ngài tới. Lão bản ngực đập ba ba vang, ra hiệu dạ sắc chờ một lát một lúc là được. Lão bản, chúng ta muốn dê đản đản đều 20 phút làm sao còn chưa lên đến a? Một bàn khác bên trên, có mấy đôi tình nhân cầm bia tại gào to. Tại chỗ đánh mặt lão bản cái gọi là 10 phút đồng hồ mang thức ăn lên. Cái kia, không có ý tứ a. Nhà ta cái kia lỗ hổng hôm nay về nhà ngoại. Ta một người có chút bận không qua nổi. Các người ai hội đồ nướng. Đến hai cái hỗ trợ. Qua cái này bận rộn nhất một trận. Cơm tối ta mời. Lão bản gặp khách người càng ngày càng nhiều. Chính mình cũng không phải bạch tuộc. Chỉ có thể trọng thưởng mời hai cái cộng tác viên đến giúp đỡ chút. Ta thường mình tại nhà làm. Ta cũng đã biết, ta cứu cứu cũng là bán chuỗi. Rất nhanh có hai người đi quá khứ, một cái hỗ trợ nhớ quyển vở nhỏ, đưa Suris, một cái tiếp thủ lão bản đang tại nướng Xuyên, mà lão bản cũng rảnh tay Xuyên một chút sắp không có hàng đồ vật. Còn có cho một chút dùng tiền mặt người trả tiền thừa cái gì? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.